ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 419, 10 giây đàn ông thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường nói, bức không thể trang tận, mặt không thể đánh tan, mọi việc quá tận đại, kết cục ắt phải càng đi càng gần. Ngày hôm nay ở phái cổ mộ càn quét ma vật, đương nhiên là một cái ở một đoàn em gái trước mặt tinh tướng cơ hội tốt. Nhưng Dạ Vị Minh cảm giác ở đội ngũ của chính mình bên trong, cần nhất tại đây chút em gái trước mặt tinh tướng cũng không phải là mình, mà là được gọi là phái cổ mộ đại sư Tỷ Tiểu Kiều. Vì lẽ đó, hắn thà rằng làm bộ ở bạo phát sau khi rơi vào trạng thái hư nhược cũng phải đem cái này tinh tướng cơ hội nhường cho Tiểu Kiều. Mà Tiểu Kiều trên thực tế đối với phái cổ mộ đại sư thì danh xưng này vốn là không phải vô cùng lưu ý, càng thêm chưa hề nghĩ tới muốn ở đồng môn các tiểu tỷ muội trước mặt tinh tướng lập uy thần mã. Bất quá đối với Dạ Vị Minh lòng tốt, nàng nhưng không đành lòng từ chối, lúc này lấy ra Tử Kim Xích Diễm Song Kiếm, triển khai song kiếm hợp bích liền hướng về tứ chi bị phế ma hóa Điền Quy Nông công qua. Người khoan hãy nói, theo Tiểu Kiều ra tay, những người phái cổ mộ các em gái nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều tràn ngập ước ao cùng sùng bái. Tiểu Kiều lực công kích cố nhiên kém xa Dạ Vị Minh, sử dụng vũ khí cũng kém xa Kim Quang Kiếm như vậy ra sức, nhưng này hai cái chuyên môn vì đối phó ma vật mà chuẩn bị bảo kiếm, ở song kiếm hợp bích uy lực gia trì bên dưới, lực công kích cũng tuyệt đối không kém. Mà con kia ma hóa Điền Quy Nông tứ chi đã bị Dạ Vị Minh phế bỏ, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng, Tiểu Kiều cũng là lão không nổi khách khí, chiêu nào chiêu nấy đều tới đối phương muốn hại, chỗ yếu bắt chuyện, từng cái tấn công chí mạng thương tổn bay lên, phối hợp nàng cái kia tiêu sái phiêu giật dáng người, nhưng phảng phất là một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người bức tranh, chỉ nhìn ra ở đây cổ mộ các em gái mỗi một người đều không khỏi lộ ra vô cùng say mê vẻ. Thậm chí liền ngay cả biết rồi nội tình, nguyên bản cảm giác thấy hơi là lạ Mạch Nhiễm cũng không ngoại lệ. Phải biết ở Dạ Vị Minh bọn họ xuất hiện trước, cái đám này cổ mộ em gái công kích rơi vào con này ma vật trên người, cái kia đều là không phá vỡ. Ngăn ngắn 2 phút khoảng chừng thời gian, ma hóa Điền Quy Nông liền ở Tiểu Kiều đánh mạnh bên dưới bị đánh cho hồn phi phách tán, hướng về trong tiểu đội người cống hiến một đống lớn kinh nghiệm cùng tu vi, sau khi tiện thể rơi xuống bảo khí trọng kiếm một cái. Thiên Long trọng kiếm, bảo khí, vốn là Thiên Long môn trưởng môn Điền Quy Nông bội kiếm, chịu đến âm sát khí tầm bổ, thân kiếm trở nên khổng lồ trầm trọng, nhưng cũng đã trở thành một cái uy lực kinh người khủng bố hung khí. Công kích, 650, thể lực thuộc tính tăng cường 30. Chuẩn bị nhu cầu thể lực 500. Nhìn thấy thanh kiếm này thuộc tính, Dạ Vị Minh không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải là trò chơi nhà thiết kế thật sự như vậy, lại liền ngay cả ma hóa boss rơi xuống trang bị thuộc tính cũng bắt đầu phục chế gián. Có điều này Thiên Long trọng kiếm lực công kích muốn so với Tu La Hoàng Kim Côn càng cao hơn ra 50 điểm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Này ít nhất giải thích trò chơi nhà thiết kế ở phục chế gián quá trang bị thuộc tính sau khi, vẫn là cẩn thận điều chỉnh quá tương ứng số liệu, cũng coi như là một cái lương tâm trò chơi nhà thiết kế. Cho tới thanh kiếm này thuộc tính, ở Dạ Vị Minh xem ra liền khó tránh khỏi có chút quá không thực dụng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản đến xem lời nói, nó thuộc tính tuy dai, nhưng cũng cùng kiếm khí thường quy sáo lộ không hợp. Chỉ nhìn cái bọc kia bị nhu cầu 500 điểm thể lực yêu cầu liền có thể thấy, đồ chơi này đến tột cùng có cỡ nào cồng kềnh. Mà kiếm đi nhẹ nhàng, dù cho là Dạ Vị Minh cái này thể lực thuộc tính phá ngàn kiếm khách cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một thanh như vậy trầm trọng bảo kiếm đến làm vì là chính mình vũ khí. Nếu như sử dụng nó đến tác chiến, lực công kích đúng là bị nâng lên, nhưng xuất kiếm tốc độ cùng chiêu thức sự linh hoạt đều sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, ở Dạ Vị Minh xem ra tuyệt đối là một cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Nếu như đem đồ chơi này ném đến phòng đấu giá lời nói, e sợ một cái bảo khí cũng chỉ có thể bán ra hoàng kim chuẩn bị giá cả. Coi như so với chiếc Tu La Hoàng Kim Côn đến, mà thôi muốn kém xa tít tắp. Một mặt ghét bỏ từ Tiểu Kiều trong tay tiếp nhận trọng kiếm, Dạ Vị Minh làm bộ vận công điều tức xong xuôi bình thường đứng dậy. Như vậy tạo điểm tràn đầy trùng hợp nhưng không có gây nên ở đây những người cổ mộ các em gái bất kỳ hoài nghi. Dù sao, Dạ Vị Minh trước biểu hiện ra sức chiến đấu là ở quá mức cường hãn, thêm vào trước ở tiếp dương quá ba trường nhiệm vụ bên trong, Dạ Vị Minh cũng từng ở phái cổ mộ em gái trước mặt bày ra quá ngọc toái côn cương bạo loại năng lực. Lại phái cổ mộ player bên trong to nhỏ cũng coi như là một cái danh nhân rồi. Thậm chí ở trong âm thầm, những này em gái trả lại hắn lấy một cái không thích hợp rất êm tai biệt hiệu, gọi là 10 giây đàn ông thực sự. Cho nên đối với Dạ Vị Minh trước đặc sắc biểu hiện, mọi người cũng toàn khi hắn là lần thứ hai bạo loại đánh ra đến khủng bố thương tổn. Nghĩ như vậy, lại hợp tình hợp lý đến liền ngay cả biết nội tình Mạch Nhiễm em gái đều cơ hồ tin là thật. Người nói có thần kỳ hay không? một bên đem trọng kiếm thu hồi, Dạ Vị Minh lễ phép đưa mắt rơi vào Mạch Nhiễm trên người, lộ ra một cái ánh mặt trời bình thường mỉm cười. Này dù sao cũng là tiểu kiều sư muội, tuy rằng hiện tại giao dịch đã hoàn thành, nhưng liền như thế đem trực tiếp đem người đá ra đội ngũ, có vẻ như cũng không phải rất lễ phép. Nếu như nàng có thể thức thời một điểm, chủ động lui ra đội ngũ lời nói, vậy thì quá hoàn mỹ. Nhưng mặt đối với Dạ Vị Minh ánh mặt trời hiền hòa ánh mắt ám chỉ, Mạch Nhiễm nhưng là làm như không thấy, không những không có lui ra đội ngũ ý nghĩ, trái lại ở kênh party bên trong phát ra một cái vật phẩm liên tiếp, băng tàm ngọc đái, băng tàm ngọc đái. Bảo khí, do tuyết sơn băng thiền tia biên chế mà thành sợi tơ, trên hệ có hàn ngọc chuông vàng, vung vẩy lúc tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe, khác nào tự nhiên. Công kích, 500, nội lực tăng cường 60, nguyễn binh khí võ học đẳng cấp. 1. Đặc tính, hàn ngọc. Hàn ngọc công kích mang vào. Hàn, thuộc tính thương tổn, cùng, hàn, thuộc tính võ học cùng phối hợp uy lực tăng cường 50 cùng. Liệt, võ học cùng sử dụng uy lực giảm xuống 50. Đồng dạng là một món bảo khí tương tự là đặc biệt thiên môn, coi như ném vào sàn đấu giá cũng rất khó bán ra giá cao loại kia bảo khí. Mạch Nhiễm vào lúc này đem nó thuộc tính ở kênh party bên trong phát ra, mục đích lẽ nào là? Dạ Vị Minh tâm tư hơi động, lúc này thẳng thắn mở miệng hỏi. Ngươi muốn dùng nó đến trao đổi thiên long trọng kiếm. Mạch Nhiễm dùng sức gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thứ đồ này cấp bậc thuộc tính cùng giá trị thị trường đều không khác mấy, nhưng này cái thiên long trọng kiếm cùng ta mới vừa học được cao cấp kiếm pháp càng thêm phù hợp, có thể đổi sao? Không thành vấn đề, Dạ Vị Minh ở tính chất tượng trưng trưng cầu một hồi đội hữu ý kiến sau khi, liền trực tiếp cùng Mạch Nhiễm hoàn thành rồi trang bị giao dịch. Sau đó đem mới vừa vào tay băng tàm ngọc đái lại tiện tay giao dịch cho Tiểu Kiều, nói rằng. Đồ chơi này chúng ta trong đội cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng, vừa vặn có thể tăng lên một hồi ngươi đối kháng ma vật thời điểm sức chiến đấu, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc đại gia lại tìm một chỗ ngồi xuống nghiên cứu cụ thể thu hoạch phân phối phương thức. Cái này liền không cần nghiên cứu. Tàng Tinh Vũ đầu tiên mở miệng nói rằng, cuộc chiến đấu này ta một tay không thân, là sẽ không mặt dày muốn cái gì chia hoa hồng. Tam Nguyệt cũng lập tức tỏ thái độ. Ta cũng là, liền như vậy, băng tàm ngọc đái chính là trở thành Tiểu Kiều em gái trên người cái thứ nhất bảo khí trang bị. Theo Tiểu Kiều vào tay, bắt đầu trang bị mới, đội ngũ tổng hợp sức chiến đấu lại có thêm tăng lên. Theo Mạch Nhiễm chủ động lui ra đội ngũ, tiểu đội 4 người bắt đầu ở cổ mộ xung quanh chuyển nổi lên vòng tròn. Sau một phút Dạ Vị Minh gặp quỷ, xuất hiện chính là chấn động bát phương Lâm Chí Bội tiểu đệ, lúc trước rơi xuống. Thống khổ một bao gạo, tên dâm tặc kia cơ lai dã. Ở xác nhận thân phận của đối phương sau khi, Dạ Vị Minh thậm chí ngay cả hắn đến tột cùng có cái gì tâm nguyện đều chẳng muốn đi nghe, giơ tay một kiếm dây chi, được một bút mũi chân bình thường điểm hiệp nghĩa, số lượng vì là 50 điểm. Lại nửa phút sau, Tàng Tinh Vũ gặp quỷ, là một cái ngoại trừ bản thân hắn ai cũng không quen biết tiểu boss, hơn nữa đưa ra yêu cầu cũng là vô cùng vô lý, hoàn toàn không phù hợp tinh thần hiệp nghĩa loại kia. Tiếp tục dây chi, xong sau 3 phút Tam Nguyệt gặp quỷ. Nhận được nhiệm vụ sau khi, liền thoát ly đội ngũ một mình đi làm nhiệm vụ đi tới. 2 phút sau, Tiểu Kiều gặp quỷ, nhận được cũng là loại kia không cần cường độ cao chiến đấu, nhưng bắt tay vào làm nhưng đối lập khá là phiền toái chân chạy nhiệm vụ. Ở loại nhiệm vụ này bên trong, căn bản là không phát huy ra Dạ Vị Minh tiểu đội nhiều người thực lực mạnh ưu điểm, chỉ có thể đi chân chạy mài thời gian. Vì không làm lỡ đại gia thành tích, Tiểu Kiều em gái cũng rời đội làm nhiệm vụ đi tới. Sau đó, cũng chỉ còn sót lại Dạ Vị Minh cùng Tàng Tinh Vũ hai cái đại lão gia ở phái cổ mộ một đám em gái ánh mắt nhìn kỹ bên dưới chạy tới chạy lui, tình cảnh một lần rơi vào cực đoan lúng túng bên trong. Kênh party bên trong, Tàng Tinh Vũ, Dạ huynh, nếu không ta đổi chỗ khác, như vậy bị một đám em gái nhìn chằm chằm chạy ta luôn cảm giác mình có chút ngốc. Nhịn thêm đi, Dạ Vị Minh bất đắc dĩ nói. Này phái cổ mộ gặp quỷ tỷ lệ xác thực không phải nắp nên dùng không được 2 phút chúng ta là có thể lần thứ 2 đụng vào quỷ. Đến thời điểm nói không chắc cũng có thể nhận được Tam Nguyệt Tiểu Kiều bọn họ như vậy nhiệm vụ, đến lúc đó lại đi ít nhất xem ra sẽ không giống một cái đào binh. Thậm chí, lại xuất hiện một đầu ma vật thần mã cho chúng ta soạt điểm hiệp nghĩa cũng không phải là không có khả năng. Tàng Tinh Vũ, được rồi, như vậy bị một đám em gái nhìn chằm chằm xem, cảm giác thật con mẹ nó khó chịu. Phốc cộc, phốc à, phốc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở hai cái hán tử cảm giác khắp toàn thân không dễ chịu thời điểm, bỗng nhiên một con trên người không có viết bất kỳ vé xem bóng chữ bồ câu trắng đột nhiên xuất hiện rơi vào Dạ Vị Minh trước mắt biến mất không còn tăm hơi, xú bộ khoái, có thời gian hay không giúp ta làm một cái nhiệm vụ. Quân Kim bố trí canh phòng đồ. Nhất đao chảm chảm chảm quân kim bố trí canh phòng đồ tỉ mỉ miêu tả quân kim ở biên cảnh binh lực bố trí canh phòng quân sự bản vẽ. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước đem phần này địch quốc tình báo quân sự nộp lên trên triều đình cơ cấu tương quan, có thể thu được điểm hiệp nghĩa 500 điểm. Ở giả vị minh rất nhiều bạn tốt bên trong, đao muội tuyệt đối xem như là khá là đặc thù một cái. Hai người lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền nằm ở loại kia cũng không phải rất hài hòa quan hệ thù địch. Ở sau khi mấy lần tiếp xúc bên trong tuy rằng loại quan hệ này có cải thiện nhưng cũng chỉ có thể nói là cũng địch cũng bạn bè, cũng coi như là một đôi đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, ở đối xử đao muội về mặt thái độ, giả vị minh cũng cùng bằng hữu của hắn có điều khác biệt. Ở mấy lần trước tiếp xúc bên trong, cơ bản đều thuộc về loại kia giữa giao dịch thức hợp tác. Vì lẽ đó lần này chủ động tìm giả vị minh hỗ trợ đao muội cũng là rất thẳng thắn trực tiếp mang tới nàng. Thành ý thức thời cực kỳ, mà nàng lấy ra phần này. Thành ý chính là giả vị minh hiện tại cần gấp điểm hiệp nghĩa, nhìn ra giả vị minh tâm động không ngừng. Hai canh 6.000 tự dâng, ngày hôm nay còn có canh thứ ba, có điều lập tức sẽ đi đón hài tử, buổi chiều còn muốn đi xử lý một ít chuyện riêng, khả năng muốn trễ một chút. Ân, canh thứ ba có thể sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng chỗ, điểm ấy xin mọi người yên tâm, cách chương.